Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1408, chương 1407. Làm tự giới thiệu đi. Ngoặc kép, làm cái kia tựa như cười mà không phải cười thanh âm truyền vào ở đây ba thiếu nữ trong tai lúc. Ở đây ba thiếu nữ lập tức dồn dập giật mình. Đơn giản là, trước đó, ba người đã không có nghe được tiếng mở cửa, càng không có phát giác được bất cứ động tĩnh gì. Cái thanh âm này chính là đến mức như thế đột nhiên. Vô thanh vô tức, không có một chút điềm báo, nhường ba thiếu nữ toàn diện đều theo trên chỗ ngồi đứng lên. Sau đó, ba người mới nhìn đến. Các ngươi liền là E601 tiểu đội A. Tại tiểu đội thất trên giảng đài, người mặc sinh viên chưa tốt nghiệp chế phục thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Hai tay khuỷu tay chồng ở trên bàn, cả người cũng là dựa vào tại bục giảng, nhìn phía dưới ba thiếu nữ, bỗng nhiên cười một tiếng. Thật có lỗi, đến chậm, thật lâu không có đến tiểu đội trong đại lâu tới. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm, không có để cho các ngươi đợi lâu à. Rama thanh âm liền mang theo có chút nghiền ngẫm, để cho người ta căn bản không biết có phải hay không là thật. Thế nhưng, ở đây ba tên thiếu nữ đã vô phương để ý điểm này. Ba người liền nhìn xem xuất hiện trên bục giảng Rama, hoàn toàn không lo được thấy giật mình, chỉ lộ ra ngạc nhiên vô cùng biểu lộ. Không có cách nào. Ngươi là, Mira tay run run chỉ Rama. Hoa, hoa hoa hoa, Lexi càng là hoàn toàn chân tay luống cuống. Gạt người đi, liền Rico đều giống như quá kinh ngạc lẩm bẩm dâng lên. Đây quả thật là không có cách nào. Người trước mắt, người khác có lẽ có thể không biết. Nhưng thân là, Midgun, Sky Wizard, nếu như còn không biết người trước mắt. Cái kia tại Midgun, bên trong tuyệt đối là trắng chờ đợi. Phải biết, đối phương không chỉ có là toàn bộ Midgun, bên trong nhất truyền kỳ, nhất thế gian nghe tiếng nhân vật. Hơn nữa còn là toàn bộ The 14 City Liên minh, đều không ai không biết, không người không hay tồn tại. Ngoặc kép, mà đạo vương, một câu như vậy lời, cũng không biết là từ ai đây lẩm bẩm đi ra. Rama cố ý làm như không thấy, tầm mắt tại ba người trên thân liên tục quét qua, chợt nhún vai, cùng ta biết một dạng, ba người các ngươi thật đúng là đủ loại trên ý nghĩa cá tính rõ ràng cùng làm cho người chú mục. Đối với các ngươi ấn tượng đầu tiên nha, tạm thời còn tính là không sai, cho các ngươi 60 điểm đi, dạng này thuyết pháp, cuối cùng nhường ba người phản ứng lại, ngay sau đó. Thế mà cho thân là nữ thần mà hoàn mỹ không một tì vết ta đánh lên 60 điểm đánh giá như vậy. Ngươi là đang nói đùa chứ? Rico trước tiên phản ứng lại, cũng không chút do dự làm ra dạng này đáp lại. Đây là theo bản năng đáp lại, cơ bản không có trải qua suy nghĩ. Có thể nói là hoàn toàn phù hợp bổn nhân cá tính một câu. Có thể này cũng đủ làm cho Misora cùng Lexi bị dọa kêu to một tiếng. Ngươi lại đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn a? Rico, gì, Rico đồng học, không thể đối vị kia nói như vậy á. Không thể, Misora cùng Lexi tại chỗ thất kinh. Ngoặc kép, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Rico lúc này mới phản ứng lại. Nhìn xem Misora cùng với Lexi cái kia thất kinh bộ dáng, càng nhìn xem Rama có chút hăng hái biểu lộ, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng vẫn là cậy mạnh hừ lạnh một tiếng, quay đầu chỗ khác, một chút cũng không có rút về chính mình phát biểu ý tứ. Đần, đồ đần, Rico đồng học, Misora lập tức một bộ nghĩ đè xuống Rico đầu nói xin lỗi bộ dáng. Lexi thì còn tại thất kinh, E601 tiểu đội ba người cứ như vậy hoảng thành một đoàn. Thấy thế, Rama mặc dù cảm thấy thú vị, lại cũng không có một mực xem tiếp đi. Tốt, đều tỉnh táo lại đi. Rama dùng tùy ý giọng điệu nói như thế. ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút mà thôi. Các ngươi liền coi ta là làm bình thường học trưởng đối đãi là được. Bằng không thì chủ đề căn bản tiến hành không đi xuống. Rõ chưa? Rama khẩu khí chính là như vậy tùy ý. Nhưng thanh âm bên trong lại mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhưng ở đây ba thiếu nữ cuối cùng bình tĩnh lại. Có thể ba người vẫn cảm thấy có chút không thực tế à. Dù sao, cái kia, Misora liền cái thứ nhất không nhẫn nại được lên tiếng. Chẳng lẽ ngươi liền là huấn luyện viên của chúng ta sao? Câu nói này, Misora là mang theo điểm hưng phấn nói ra được. Không chỉ có là Misora mà thôi. Lexi đồng dạng vừa vui mừng lại thấp thỏm bộ dáng. Cho dù là Rico đều đem ánh mắt quang đến Rama trên thân. Không thể rời đi, tin tưởng, bất luận cái gì một tiểu đội gặp gỡ trạng huống như vậy. Biểu hiện đều không thể so với E601 tiểu đội được a. Người nam nhân trước mắt này là ai a? Đây chính là được xưng là nhân loại anh hùng cùng hy vọng tồn tại a. Tại dự tính năm nhất lúc, đối phương liền chỉ dùng thời gian một năm để cho mình tiểu đội thăng lên cấp A. Năm thứ hai lúc trực tiếp bị phá lệ thăng lên cấp S. Trở thành đặc vụ tiểu đội trưởng. Cho dù là Vibe đều bị kinh động, sau cùng đặc biệt triệu tập, nhưng chỉ là dự tính sinh hắn tham dự tuyến đầu chiến dịch. Kết nếu như đối phương đều làm ra kinh người biểu hiện. Không chỉ nắm bắt làm người không thể tin được chiến tích. Thậm chí áp đảo tất cả Sky Wizard. Trở thành tuyến đầu chỉ huy người. Dẫn đầu nhân loại. Theo ma giáp trùng trong tay cầm tới mấy lần đại thắng lợi. Hơn nữa đối với Phương tại vạn dung luyện kim khoa làm ra sự tích. Không chút khách khí nói. Ai không muốn bị hắn chỉ đạo. Cho dù là cấp A tiểu đội. Cái kia đều sẽ không chút do dự tiếp nhận hắn chỉ đạo a. Mà E601 tiểu đội bất quá là yếu nhất tiểu đội. Lại có thể tiếp nhận dạng này người chỉ đạo. Chẳng lẽ còn có thể không phấn chấn? Phấn khởi sao? Đáng tiếc, ta đích xác bị như thế bổ nhiệm. Nhưng hội sẽ không trở thành huấn luyện viên của các ngươi. Điểm ấy vẫn phải đãi định. Rama giống như cho mọi người dội xuống một chậu nước lạnh một dạng. Bộ dạng này mở miệng. Nếu như các ngươi khiến ta thất vọng, ta đây liền sẽ rời đi. Thật đơn giản một câu. Nhường E601 tiểu đội ba người trong nháy mắt theo phấn chấn. Phấn khởi trong trạng thái khôi phục lại. Ba người liền cùng nhìn nhau lấy. Sau cùng trầm mặc, rất rõ ràng. Ba người đều ý thức được. Tình huống có lẽ không có nhóm người mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là Rico, thì ra là thế, đại danh đỉnh đỉnh, nhân loại anh hùng, không có có thời gian dư thừa lãng phí ở chúng ta dạng này cấp E tiểu đội trên thân. Cho nên cần muốn khảo hạch sao? Rico bình tĩnh giọng điệu nói như vậy lấy, mà Rama cũng không có phản đối đối phương dùng khó nghe như vậy lời giải thích. Giống như là cảm thấy không quan trọng một dạng, như vậy nhún vai, nha, các ngươi nếu là cảm thấy là nếu như vậy, cái kia liền cho rằng như vậy là đủ. Nói xong, Rama ngữ chuyển hướng, tóm lại, ba người các ngươi tất cả ngồi xuống đi. Rama như vậy phân phó, ngoặc kép, Misora, Lexi cùng với Rico ba người lần nữa cùng nhìn nhau. Lập tức yên lặng trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi. Ngồi xuống, bất quá, ba người tầm mắt đều thật chặt chăm chú vào Rama trên thân. Chỉ là biểu hiện khác biệt mà thôi. Misora là mang theo khẩn trương, Lexi là mang theo lo lắng. Đến mức Rico, xem hướng bên này trong mắt tràn đầy xem kỹ, như là nghĩ thừa dịp cơ hội khó có này. Xem thấu, Midgan. Bên trong nổi danh nhất anh hùng một dạng, dưới tình huống như vậy. Đầu tiên, tới trước làm tự giới thiệu đi. Rama mỉm cười, thanh âm vang lên. Như các ngươi biết, ta là Lorelei Alin, Sky Wizard khoa bản khoa năm thứ hai, sở thuộc tiểu đội làm S128 đặc vụ tiểu đội. Chức vụ là đội trưởng, chẳng qua trước mắt đã cơ bản rời khỏi tiền tuyến. Nguyện vọng là muốn đi vào Vạn Dung luyện kim khoa, chuyên chú vào nghiên cứu. Nói xong, Rama trước nhìn về phía Misora. Kế tiếp là ngươi, làm tự giới thiệu đi. Rama đem chủ đề giao cho Misora. Biết, biết, Misora lập tức đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.